Muốn đánh thì đánh thôi, bà ta chỉ vào bà Vú và lớn tiếng mắng. Tôi nói muốn đến tập đoàn Từ Thị. Bà dám cản tôi sao? Cách Trương.